Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 109, đạo diễn cùng diễn viên quan hệ. 4/6 cầu đặt mua. Đạo diễn hiệp hội thường, tương đương với chủ lưu đạo diễn đồng ý. Đạo diễn vòng phong hướng tiêu, cầm thưởng lời nói rõ trong vòng đạo diễn đều còn rất yêu thích. Lên mặt đạo diễn diễn cơ hội lớn một chút. Sở dĩ, ta mật tỷ còn có đại bảo bối tác dụng 80 triệu fan. Không thể bắt được đề danh, cũng là rất lúng túng. Rất nhiều fan cho rằng giải thưởng này không có tồn tại cần phải. Các ngươi nói đều đúng. Trao giải vẫn còn tiếp tục. Thẩm Minh lén lén lút lút mở ra điện thoại di động, nhìn xuống WeChat, sau đó nhỏ giọng nói với Nãi Tiêu. Bác ca nói buổi tối cùng nhau tụ tập. Hồng Lôi ca còn có Huỳnh Lỗi ca, Huấn ca đều đến rồi. Tốt. Vừa vặn Anji để chúng ta mang đồ vật có thể đem ra tặng lễ. Ngoặc kép, thuận tiện đem Bành Bành mang lợn rừng thịt cũng đưa đi đi. Đặt ở nhà cũng không ai làm. Từ Tranh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng hàn huyên, sau đó ngươi liền muốn lên sân khấu rồi. Ngoặc kép, được. Thẩm Minh thở ra một hơi dài. Hắn có chút tiểu căng thẳng. Xin mời Thẩm Minh lên đài tâm sự chính mình trong mắt đạo diễn. Mẹ nó, còn có chủ đề, nhổ nước bọt một câu. Thẩm Minh nhanh chóng chạy chậm lên đài, tiếp nhận microphone, hướng phía dưới đài cúi mình vái chào. Mọi người tốt, ta là Thẩm Minh, có thể có chút đạo diễn không biết ta. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên 95 sau, vào nghề nhanh 4 năm rồi. Vừa nãy Từ Tranh đạo diễn nói để ta lên đài nói cái tiết mục ngắn, thuận tiện tuyên truyền một hồi chúng ta điện ảnh mới. Nhưng hắn không nói mấy tháng chiếu phim, màn ảnh cho đến Từ Tranh. Hắn lôi kéo cổ họng gọi, tháng 5. Đúng, tháng 5, ta cùng Lệ Á tỷ diễn viên chính. Bạn cùng phòng vượt thời gian, chiếu phim, hy vọng mọi người nhiều cổ động. Nếu nhắc tới bạn cùng phòng vượt thời gian, thuận tiện cũng cho đăng ở nóng ánh. Điệp vụ biển đỏ, đánh quảng cáo đi, kia điện ảnh thật rất đẹp. Từ định đương ngày thứ nhất, chúng ta nhắm chuẩn chính là Tết Xuân đương phòng bán vé quán quân. Đương nhiên, hiện tại cũng gần như rồi. Không thấy Trần Tư Thành tấm kia viết lúng túng mặt. Năm ngoái ngày 28 tháng 12 Tết Xuân đương phim nhựa đẩy giới biết. Vu Đông trước tiên nói, ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, có lòng tin bắt phòng bán vé quán quân. Sau đó Trần Tư Thành biểu thị, chém gió gì thế bức, được làm vua thua làm giặc, nói còn quá sớm, ngược lại chính là ý tứ như vậy. Lúc đó hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Nói đến, điệp vụ biển đỏ, ta nhất định phải muốn nói một câu. Chúng ta điện ảnh không có bất luận cái gì trộm phòng bán vé, mua vé phòng hành vi. Nếu như có người có bất luận phát hiện gì, hoan nghênh gọi báo cáo điện thoại. Nếu như thật sự có, cá nhân ta khen thưởng gọi báo cáo điện thoại vị kia 1 triệu tiền mặt. Không sai, đây là đáp lại thám tử phố tàu 2. Đối, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé nghi vấn. Kỳ thực, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé vượt lại thám tử phố tàu 2 là có thể dự kiến. Danh tiếng, chất lượng năm không kém ngươi, dựa vào cái gì không thể vượt lại? Trung Quốc có 1.4 tỷ người, trong đó có ít nhất 1.3 tỷ là ái quốc. Thế nhưng chỉ có không tới 100 triệu là suy luận mê điện ảnh. Bọn họ lựa chọn nhìn điệp vụ biển đỏ. Có vấn đề sao? Ta không có nhằm vào thám tử phố tàu 2. Kia điện ảnh ta nhìn rất tốt, rất thích hợp Tết Xuân đương xem phim. Trần đạo diễn cũng là phi thường ưu tú đạo diễn. Nghe nói thường thường cùng các diễn viên trắng đêm thỏa thích tán gẫu kịch bản. Còn rất quan tâm diễn viên hàng ngày. Tình cờ bồi tiếp bọn họ cờ tỷ phú. Dưới đài cười vang một mảnh, Trần Tư Thành sắc mặt càng thêm khó coi. Thẩm Minh tiếp tán gẫu, nói đến đạo diễn, ta xuất đạo tới nay vỗ hơn 10 bộ tác phẩm, gặp phải mỗi một cái đạo diễn đều không giống nhau lắm. Có chính là loại kia bướng bỉnh muốn chết, nhất định phải khiến ngươi dựa theo phương thức của hắn biểu diễn. Nói cách khác, Hoàng Bột đạo diễn, cũng có loại kia đến hiện trường, cái gì cũng không quản, để diễn viên tự do phát huy đạo diễn. Liền hai câu nói, ta, Thẩm lão sư, ngài cảm thấy như thế nào? Ta có thể cảm thấy thế nào? Ta lại không phải đạo diễn. Có Lâm Siêu Hiền đạo diễn như vậy không muốn sống. Mở ra bãi cát xe, nhất định phải tự mình cho diễn viên làm mẫu. Tốc độ 60 bước, trực tiếp lật xe, ngày thứ hai cái cổ gãy xương, treo băng vải cho chúng ta giảng diễn. Cũng có Lưu Lạc Địa Cầu đạo diễn, Quách Phàm đạo diễn, ta nhất định phải nhắc tới hắn. Người này quá có tình cảm, vì một bộ phim khoa học viễn tưởng, chủ bị 3 năm, viết 1 triệu chữ biên niên sử, vẽ hơn 3.000 tấm khái niệm đồ, hơn 8.000 phân cảnh sơ đồ, còn có các loại tư liệu, quả thực là điên rồi. Kỳ thực ta đến Hollywood sau, nội tâm là có chút tiểu bành trướng, bởi vì ta tham dự đại đa số tác phẩm đều là ta kéo đầu tư. Ta là đoàn kịch sừng, không có ta, đoàn kịch căn bản không phát thành lập. Đương nhiên, ta không thể biểu hiện ra. Hãy cùng đạo diễn nói rồi, ngươi yêu cầu nghiêm khắc, chúng ta muốn làm tinh phẩm. Sau đó, ngày thứ nhất vỗ 17 giờ, 16 ngày đập xong một bộ phim. Kia đạo diễn gọi Damien Chazelle, hắn năm nay đề danh Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Chúng ta hợp tác tác phẩm gọi Whiplash, là hắn bộ thứ nhất phim drama dài. Tháng sau nội địa sẽ chiếu phim. Không sai, hắn là ta đã thấy có thiên phú nhất đạo diễn. Ta cảm thấy diễn viên đến đoàn kịch sau, hắn thái độ sẽ theo đạo diễn thái độ hóa sinh biến hóa. Ngươi nói cách khác ta, lần thứ nhất hiện trường cải diễn chính là anh hùng nồi lẩu, Dương Khánh đạo diễn cực kỳ tốt bắt nạt. Ta liền bỏ thêm rất nhiều diễn. Đến lúc sau Côn Ca, chính là Trần Khôn không nhìn nổi, để ta hơi hơi tôn trọng một hồi đạo diễn. Không phải vậy hắn liền muốn để ta biết cái gì gọi là tiền bối yêu. Chấm ngoặc kép, ta rất nghe lời, tiền bối yêu cũng không thể hạ xuống ở trên người ta. Nếu như đạo diễn thái độ cứng rắn, ta liền rất mềm. Nếu như đạo diễn thái độ rất mềm, bộ phim kia ta chính là cầm tiền làm việc. Vậy ta liền thật qua loa rồi. Hiện tại thị trường quá khổng lồ, người người đều là đạo diễn. Diễn tiểu phẩm, nói tướng thanh cũng có thể làm đạo diễn rồi. Thậm chí còn có người tìm ta làm đạo diễn. Liền 2 ngày trước, ta viết cái vở gọi Waterbury, công ty lại hỏi ta có muốn hay không làm đạo diễn. Ta liền diễn kịch đều vừa mới mò đến điểm môn đạo. Ta quá hiểu ta loại người này nếu là làm đạo diễn, vậy tuyệt đối là một loại tai nạn. Dự toán 80 triệu ta có thể cho ngươi hoa thành 800 triệu. 2 tháng quay chụp chu kỳ, ta có thể đập 2 năm. Đúng rồi, nói đến Waterbury, ta nghĩ tới một chuyện, chơi quá vui, ta nhất định phải nói một chút. Dừng lại một chút, liếc nhìn Triệu Vi, sau đó nói, có cái Đài Loan bên kia người đại diện tìm tới ta. Nói để ta dùng hắn nghệ nhân, sau đó nào đó ngựa thưởng, có thể giúp ta ra một phần lực. Nói cách khác để ta bắt được đề danh cái gì, ta cầm qua Oscar đề danh. Nhưng về sau kia nào đó ngựa thưởng đề danh, ngươi làm sao không tìm Lý An đây? Đây chính là cái gọi là tiếng hoa ảnh đàn thứ nhất giải thưởng. Đây là chuyện thật à? Ta có thể cung cấp ghi âm. Vẫn là hy vọng mọi người không muốn như vậy táo bạo. Điện ảnh chuyện như vậy không phải đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi có thể dùng nhân khí vòng đi đợt thứ nhất tiền. Có thể khán giả là có IQ, không thể khiến ngươi vòng làn sóng thứ hai. Làm một tên đạo diễn, tối thiểu muốn đối điện ảnh nghệ thuật có nhất định nhận thức. Cùng với nhiều điện ảnh môn nghệ thuật này tôn trọng, đạo diễn chuyện như vậy hay là muốn giảng thiên phú. Không phải mỗi người cũng có thể làm đạo diễn, chỉ ít ta liền không được. Nếu như mọi người chúng ta đều tới làm đạo diễn vậy chúng ta không phải thành into Chinese showbiz, sao? Cảm ơn mọi người. Thẩm Minh đem microphone trả lại người chủ trì, hơi cúi đầu, sau đó đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.